Chương 1960, U Minh Điện Cường Giả. Một, huynh đệ, ta cảm thấy người nên yên tĩnh một chút. Tuy ta cũng muốn lộng chết tạp chủng này, nhưng người nên thấy rõ tình thế trong sân a. Xuất Văn Dương trầm giọng nói, ta cũng muốn tỉnh táo a. Dương Diệp cười khổ, nữ nhân này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, nhưng một khi làm cho nàng bão nổi, không chừng sẽ xảy ra đại sự, trước kia ở trong vực sâu, hắn còn nhớ rõ ràng, cái đồ chơi kia. Coi như là ba thánh giả liên thủ chỉ sợ cũng không làm được. Những giả nhân này chết cũng không có gì, nhưng hắn không muốn bị những giả nhân này liên lụy à. Ngao ngao, lúc này, giả nhân khôi ngô kia dùng tay phải nắm tiểu đệ của mình, sau đó điên cuồng đung đưa, giống như thúc giục cái gì. Mà những giả nhân ở chung quanh mặc dù không có như giả nhân mang đầu lâu, nhưng cũng bắt đầu dùng tay không ngừng ma sát hạ thân. Lão tử nhìn không được rồi, khuôn mặt Dương Diệp co lại. Hắn vác nữ tử đến trên lưng, lần này nữ tử cực kỳ phối hợp, hai tay ôm cổ của hắn, để cho mình vững vàng ở trên lưng hắn. Xuất Văn Dương còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp đã biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt giả nhân đầu đội khô lâu, sau đó một cước đạp về phía hạ thân của hắn. Dương Diệp đột nhiên ra tay, tất cả giả nhân đều sửng sốt. Giả nhân đầu đội khô lâu cũng khẽ giật mình, hiển nhiên hắn không ngờ Dương Diệp sẽ động thủ. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, một chưởng đập qua, chặn một cước trí mạng kia của Dương Diệp. Tay chân chạm vào nhau, một cổ năng lượng vô hình bộc phát ra, trực tiếp chấn vô số cái bàn trong đại điện thành bột mịn. Ngao, lúc này, toàn bộ giả nhân trong đại điện vọt về phía Dương Diệp. Mà giả nhân đầu đội khô lâu cũng gầm lên giận dữ, một quyền trực tiếp oanh về phía mặt Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn mang, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đối oanh tới. Hai quyền chạm nhau, một tiếng nổ vang, yên lặng một cái chớp mắt, sau đó két sát, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Xuất Văn Dương, cánh tay phải của giả nhân đầu đội khô lâu mang theo máu tươi bay ra ngoài. À, giả nhân đầu đội khô lâu hét thảm một tiếng, liên tục lùi lại, mà lúc này, Dương Diệp lấn thân lên, một cước đá vào hông giả nhân. Ngao, hai mắt giả nhân đầu đội khô lâu trợn lên, con mắt sắp lòi ra hốc mắt. Bộ mặt của hắn cực kỳ đặc sắc. Nhưng Dương Diệp lại không có buông tha hắn, tay phải mạnh mẽ bắt lấy tóc giả nhân, sau đó đập xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất lập tức sụp xuống. Mà lúc này, đám giả nhân đã đi tới sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, mười mấy nắm đấm oanh tới, mười mấy quyền kia còn chưa tới trên người Dương Diệp, khí thế cường đại làm Dương Diệp lão đảo. Nhưng lúc này, 15 ảnh nhân quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Ông 15 gợn sóng lóe lên. À, hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó hơn 10 giả nhân thân thể bị chia làm hai nửa, máu tươi nương theo nội tạng vãi đầy mặt đất. Tất cả giả nhân hoảng hốt, Xuất Văn Dương ở một bên đồng tử cũng co rụt lại, nhìn về phía hơn 10 ảnh nhân, trong mắt hắn có một tia khiếp sợ cùng kiên kỵ. Ai dám đi lên, ta giết kẻ đó, Dương Diệp dữ tợn nhìn lướt qua những giả nhân kia, sau đó xoay người đi tới trước mặt giả nhân đầu đội khô lâu. Một cước giẫm nát ngực đối phương, làm nó phun ra mấy ngụm máu. Ngao, nhìn thấy một màn này, chúng giả nhân lập tức giận dữ, trong đó hơn 10 giả nhân mạnh mẽ vọt về phía Dương Diệp, bất quá sau một khắc, thân thể hơn 10 giả nhân này bị gợn sóng chém thành hai đoạn, máu tươi rơi vãi trên đất, huyết tinh đến cực điểm. Thấy thế, chúng giả nhân còn lại nhao nhao lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn về phía hơn 10 ảnh nhân kia tràn đầy kiên kỵ. Ngươi muốn hắn chết như thế nào? Dương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử, nhưng vừa mới quay đầu, hắn liền ngây dại, bởi vì lúc này bờ môi của hắn vừa vặn khắc lên đôi môi mềm mại của nữ tử, sau đó hai người bốn mắt tương đối, thời gian phản phất như định dạng. Đột nhiên, Dương Diệp cảm giác bờ môi truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, đầu hắn vội vàng co rụt lại, lúc này ở trên môi nữ tử, có một vòng đỏ thẫm. Đó là máu của hắn, Dương Diệp ngượng ngập cười nói, vô tình, là vô tình. Đúng rồi, ngươi muốn thằng này chết như thế nào? Hai mắt nữ tử chậm rãi nhắm lại, sau nửa ngày mới nói. Tùy ngươi, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nâng lên chân phải hung hăng dẫm tới. Đợi một chút. Đúng lúc này, Xuất Văn Dương bỗng nhiên kêu to, chân Dương Diệp dừng lại, nhìn về phía Xuất Văn Dương nói, ngươi không phải là muốn cầu tình cho thằng này chứ? Đương nhiên không phải, Xuất Văn Dương nói, ta xem thằng này khó chịu rất lâu rồi. Nếu như không phải ta không cách nào điều động huyền khí, ta sớm giết chết hắn rồi, vậy ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp nói, Ngươi biết vì cái gì bọn hắn có thể thân thể thành thánh không? Súc Văn Dương đột nhiên hỏi. Dương Diệp liếc giả nhân kia, sau đó nhìn về phía Súc Văn Dương nói, ngươi biết, chương 1961, U Minh Điện Cường Giả. Hai, Súc Văn Dương nhẹ gật đầu nói, theo ta được biết, sở dĩ bọn hắn có thể thân thể thành thánh, là vì dùng một loại trái cây tên là kim cương quả. Loại trái cây này, có thể ở trên phạm vi lớn kích thích thân thể, để cho thân thể trở nên mạnh mẽ. Ở linh giới chúng ta theo như phẩm giai tính toán, ít nhất là thần cấp thượng phẩm. Biết quả này ở nơi nào, chỉ có thủ lĩnh của bộ lạc giả nhân, cũng chính là gia hỏa dưới chân ngươi. Kim cương quả. Lúc này, nữ tử trên lưng Dương Diệp bỗng nhiên cau mày nói, nơi đây thậm chí có kim cương quả, ngươi nhận thức. Dương Diệp hỏi. Nữ tử trầm ngâm một cái chớp mắt nói, quả này thật có thể trên phạm vi lớn kích thích thân thể, bất kể là đối với người hay yêu thú, nhưng nó lại có tác dụng phụ, cái kia chính là người dùng, tuổi thọ sẽ giảm lớn. Đơn giản mà nói, là tương đương với dùng tiềm năng đến tăng cường thân thể. Nếu như là nhân loại, dùng quả này không coi là chính đạo. Nhưng nếu là yêu thú dùng, vậy hoàn toàn không có tác dụng phụ, bởi vì yêu thú không chỉ tuổi thọ dài, hơn nữa thân thể cũng mạnh hơn nhân loại các ngươi quá nhiều. Vị cô nương này nói rất đúng. Súc Văn Dương nói, quả này ở linh giới chúng ta, mặc dù có, nhưng lại thưa thớt đến cực điểm. Nếu như chúng ta có thể đạt được quả này, ngày sau nếu có cơ hội ra ngoài, chỉ cần có quả này, vô số yêu thú nhất định sẽ hao phí giá lớn mua sắm, cho dù là thần thú tộc cũng sẽ động tâm. Đương nhiên, tiền đề là chúng ta có thể đi ra ngoài. Là đồ tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói cho hắn biết, để cho hắn mang chúng ta đi tìm kim cương quả. Hắn có thể sẽ không hợp tác, Súc Văn Dương nói, không có việc gì, ta chuyên trị các loại không phục. Dương Diệp lạnh nhạt nói, Súc Văn Dương nheo mắt, sau đó bắt đầu cùng giả nhân tên giả mang kia trao đổi. Ngao, giả mang nhìn Súc Văn Dương gầm thét, sau đó điên cuồng trống giận, giống như gọi chút ít giả nhân ở xung quanh tiến lên giúp. Súc Văn Dương nhìn về phía Dương Diệp, nhún vai nói, hắn không phục. Dương Diệp nhẹ gật đầu, một cước mạnh mẽ dẫm nát sau lưng giả mang, két sát một tiếng, xương sống lập tức đứt gãy. Giả mang hét thảm một tiếng, không ngừng gầm thét. Nhìn thấy một màn này, chúng giả nhân biến sắc, mọi người nhìn Dương Diệp, mắt lộ ra hung quang, có chút trục trịch. Dương Diệp quét nhìn đám giả nhân kia, trên mặt nổi lên nụ cười nói cho những người này, không sợ chết thì cứ đi lên. Súc Văn Dương nhìn về phía đám giả nhân kia, huyên thuyên nói một trận, đám giả nhân kia giận dữ, nhưng lại không có người nào dám lên. Dương Diệp không quản những giả nhân kia, hắn nắm tóc giả mang, sau đó mạnh mẽ nện xuống mặt đất, chỉ chốc lát, trong tràn một đống bừa bộn. Nhưng giả mang thủ khẩu như bình, Dương Diệp ném giả mang xuống đất, cười hắc hắc nói, có cốt khí, ta rất thích loại nhân vật hung ác này. Nói xong, Dương Diệp điều khiển ảnh nhân đi tới trước mặt giả mang, sau đó ở trong ánh mắt mọi người, thịt trên người giả mang từng khối biến mất. Lăng trì, giả mang không ngừng kêu thảm, thanh âm kia, thật sự là quá thảm. Sau một hồi, Súc Văn Dương nói, dừng lại đi, hắn đồng ý. Đồng ý, Dương Diệp lắc đầu nói. Nói cho hắn biết, đợi nửa canh giờ nữa lại đồng ý, ta còn không có chơi chán. Súc Văn Dương, Dương Diệp nói được thì làm được, quả nhiên qua nửa canh giờ hắn mới khống chế ảnh nhân dừng lại, mà lúc này, giả mang đã từ khôi ngô biến thành thon thả. Để cho hắn dẫn đường, Dương Diệp khống chế hai ảnh nhân khiêng giả mang, sau đó nhìn Súc Văn Dương nói, Súc Văn Dương nhẹ gật đầu, cứ như vậy, mấy người đi vào trong đại điện, sau lưng chút ít giả nhân kia muốn theo. Bất quá sau khi ảnh nhân giết hơn 10 người, cả đám không dám tiến lên nữa rồi, sở dĩ bọn hắn mạnh, là bởi vì phòng ngự, nhưng ở trước mặt những ảnh nhân kia, phòng ngự của bọn hắn giống như giấy, cho nên cho dù nhiều người, nhưng bọn hắn cũng không dám lên. Đều sợ chết à, ngay sau khi đám người Dương Diệp ly khai không lâu, một hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, nhìn thấy hắc bào nhân này, những giả nhân kia khẽ giật mình, lập tức giận dữ, trong đó một gã giả nhân thân hình khẽ động. Bắn mạnh về phía hắc bào nhân, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, tên giả nhân kia vừa vọt tới trước mặt hắc bào nhân, đầu của hắn đã bay ra ngoài. Máu tươi như rót. Tất cả mọi người hoảng hốt. Ám pháp tắc, không phải người U Minh Điện ta, tại sao lại biết ám pháp tắc? Thanh âm hắc bào nhân rơi xuống, cả người biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm hắc bào nhân biến mất, mười mấy tên giả nhân trước kia ngăn cản hắn đầu bay ra ngoài. Giả nhân còn lại ngây ra như phỗng. Chương 1962, U Minh Điện, Quan Nữ. Một, ở dưới sự dẫn dắt của Dã Man, ba người Dương Diệp tới một vực sâu. Bên cạnh vực sâu, Dương Diệp cúi người nhìn xuống, trong vực sâu, sương mù bốc lên, liếc không thấy được đáy. Dương Diệp nhìn về phía Dã Man, thân thể Dã Man lập tức lạnh run, sau đó vội vàng huyên thuyên với Súc Văn Dương. Sau nửa ngày, Súc Văn Dương trầm giọng nói, hắn nói ở phía dưới. Phía dưới, Dương Diệp nhíu mày. Chỗ này có chút quỷ dị. Lúc này, nữ tử trên lưng Dương Diệp bỗng nhiên nói, Dương Diệp đồng ý gật đầu, hắn nói không ra vực sâu này quỷ dị ở nơi nào, chỉ là trực giác nói cho hắn biết ở đây quỷ dị. Chuẩn xác mà nói, trực giác nói cho hắn biết phía dưới này cực kỳ nguy hiểm, ngươi không phải muốn biết phương pháp ly khai thế giới này sao? Đúng lúc này, Súc Văn Dương đột nhiên nói. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Súc Văn Dương nói, ý của ngươi là nói, cũng ở phía dưới. Súc Văn Dương trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, ta không có nắm chắc. Có ý gì? Dương Diệp nói, Súc Văn Dương trầm giọng nói, ta rất mẫn cảm đối với năng lượng, ở địa phương quỷ quái này, ta chỉ ở đây cảm nhận được năng lượng chấn động, nếu như ta không đoán sai, phía dưới có một truyền tống trận, nhưng ta không dám 100% xác định chấn động kia là truyền tống trận. Nhiều lần ta muốn đi xuống xem, nhưng không dám, bởi vì trực giác nói cho ta biết. Xuống dưới chẳng khác nào chết, Dã Man này nói kim cương quả ở dưới, nói cách khác, bọn hắn từng xuống dưới qua. Dương Diệp bỗng nhiên nói, hỏi hắn, phía dưới có cái gì? Súc Văn Dương cùng Dã Man nói thầm cả buổi, Súc Văn Dương trầm giọng nói, bọn hắn bình thường cũng không dám xuống dưới, chỉ có ở thời gian đặc biệt mới dám xuống dưới hái kim cương quả. Thời gian đặc biệt, Dương Diệp nhíu mày. Súc Văn Dương nhìn về phía Dương Diệp nói, còn nhớ trước kia nghe được tiếng thú rống giận dữ không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, thanh âm kia hắn tự nhiên sẽ không quên, cũng không cách nào quên, bởi vì chỉ là âm thanh không biết cách bao xa, liền làm cho hắn thất khiếu chảy máu. Súc Văn Dương trầm giọng nói, hung thú kia, mỗi cách 10 năm sẽ gọi một lần, nó gọi một lần, ý nghĩa nó đã tỉnh. Mà đám người Dã Man, mỗi lần xuống dưới, đều phải là thời điểm nó ngủ say. Mà bây giờ, nó đang tỉnh dậy. Xuống dưới hay không xuống? Giờ phút này, Dương Diệp khó khăn rồi, hung thú kia hắn chưa thấy qua, nhưng đã cảm thụ qua đối phương cường đại. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như chống lại hung thú kia, hắn một chút nắm chắc cũng không có. Thế nhưng nếu như không xuống, chẳng lẽ phải chờ 10 năm? 10 năm, Dương Diệp lắc đầu, đừng nói 10 năm, một năm hắn cũng không chờ. Bất kể là Ngọc Vô Song, Vân Hải Thư Viện, hay An Nam Tỉnh cùng Mục Hàn San. Lúc này đều cần hắn. Nếu như ở đây đợi 10 năm, hắn thật sự không dám nghĩ đám người Ngọc Vô Song cùng An Nam Tỉnh kết cục sẽ như thế nào. Đương nhiên, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện xuống dưới, cho dù xuống dưới, cũng phải trước hết nghĩ sách lược vẹn toàn. Dù sao phía dưới có thể có một khủng bố hung thú. Ngươi có biện pháp nào không? Dương Diệp hỏi nữ tử, đúng lúc này, hắn hy vọng nữ tử có phương pháp xử lý. Đáng tiếc nữ tử lại để cho hắn thất vọng rồi. Không có cách nào. Nữ tử lạnh nhạt nói, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, ngay cả nữ nhân này cũng không có cách nào, hắn càng không có cách nào. Chẳng lẽ thực phải mạnh mẽ xuống dưới, cùng hung thú liều mạng một phen? Người này làm sao bây giờ? Lúc này, Súc Văn Dương đột nhiên chỉ Dã Man. Giết! Nữ tử nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dã Man, lắc đầu, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội nữ nhân này, đây không phải muốn chết sao? Hắn đi đến trước mặt Dã Man, đối phương giống như biết ý đồ của Dương Diệp, gầm lên giận dữ, sau đó dùng một chút khí lực cuối cùng đụng về phía Dương Diệp, bất quá hắn vừa đứng dậy, đã bị Dương Diệp một cước đạp hắn rơi vào vực sâu. Ánh mắt ba người đều rơi vào trong vực sâu, hồi lâu. À, trong vực sâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Dã Man, trong thanh âm xen lẫn sợ hãi vô tận. Sắc mặt của Dương Diệp cùng Súc Văn Dương lập tức ngưng trọng lên. Rống, lúc này. Một tiếng hô đột nhiên từ trong lòng đất phóng lên trời, thanh âm kia đâm thẳng trời xanh. Dương Diệp như muốn bất tỉnh, thất khiếu chảy máu. Trừ cái này ra, hắn còn cảm thấy một cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Két! Mặt đất chung quanh trong chốc lát vỡ ra, cùng lúc đó, một ngọn núi cao vút trong mây ở xa xa nổ ra, vô số đá vụn trút xuống, bụi mù đầy trời. Hồi lâu sau, cảm giác hôn mê trong đầu Dương Diệp mới dần dần rút đi. Hắn cùng với Súc Văn Dương liếc nhau, nhưng phát hiện sắc mặt đối phương tuy cũng có chút tái nhợt, nhưng không có đổ máu. Giống như biết Dương Diệp hiếu kỳ, Súc Văn Dương nói, chương 1963, U Minh Điện, Quan Nữ. 2. Tuy thực lực của ta bị phong ấn, nhưng linh hồn lại rất mạnh, thanh âm kia kỳ thật là nhằm vào linh hồn. Lại nói, tuy thực lực ngươi rất mạnh, nhưng phương diện linh hồn lại quá yếu. Ở Trung Thổ Thần Châu, phàm là yêu nghiệt, cơ hồ không có không chú trọng tu luyện linh hồn, bởi vì một khi gặp được cường giả công kích linh hồn, mà linh hồn người lại yếu, rất có thể sẽ bị đối phương một kích miểu sát. Hắn nói không sai. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, linh hồn của người rất yếu, gặp được công kích linh hồn, người rất dễ dàng thiệt thòi. Thủ giáo, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cảm tạ nói. Phương diện linh hồn, kỳ thật sau khi kiến thức đến kiếm hồn công kích của Lục Uyển Nhi, hắn đã biết, ở phương diện này hắn rất yếu. Nếu như bình thường, có kiếm ý hư vô cảnh hộ thân, hắn tự nhiên không sợ linh hồn công kích, nhưng không có kiếm ý hư vô cảnh, như lúc này, đối mặt loại linh hồn công kích này, hắn cơ hồ không có lực chống đỡ, tên kia không phải chúng ta bây giờ có thể chống cự được. Lúc này, Súc Văn Dương trầm giọng nói, ta không biết vì cái gì nó không thể ra, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, nếu chúng ta xuống dưới, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Coi chừng. Lúc này, nữ tử trên lưng Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, mấy ảnh nhân hiện ra, bảo hộ ở chung quanh hắn. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một hắc bào nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện. Quả nhiên là ám pháp tắc. Hắc bào nhân nói, thanh âm thanh thúy lại mang theo một tia trầm thấp, là nữ. Dương Diệp nhìn về phía Súc Văn Dương, đối phương lắc đầu nói ta cũng không nghĩ tới ở địa phương quỷ quái này còn có nhân loại. Vì sao ngươi biết ám pháp tắc? Hắc bào nhân đột nhiên hỏi. Ta lĩnh ngộ, Dương Diệp nói. Những ảnh nhân này là ngươi làm ra. Lĩnh ngộ. Hắc bào nhân nghe câu này, nàng trầm mặt. Có vấn đề sao? Dương Diệp nói, ngươi có nhận thức ảnh nữ không? Hắc bào nhân đột nhiên hỏi, nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, ảnh nữ hắn tự nhiên nhận thức, bởi vì đối phương là bị hắn giết chết. Hắc bào nhân trước mắt là ai? Trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn trầm giọng nói, U Minh Điện ảnh nữ, tự nhiên là nghe qua, chỉ là không nhận ra, ta cảm thấy, ngoài trừ ảnh nữ, bất luận kẻ nào cũng không nên có được ám pháp tắc, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc bào nhân nói, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống nói, ta cảm thấy ngươi là đang đánh rắm, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, mấy ảnh nhân trước mặt hắn thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía hắc bào nhân. Két sát, đột nhiên, mấy thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp cùng Súc Văn Dương, ảnh nhân của Dương Diệp trở thành mấy đoạn. Quá quỷ dị! Quá kinh khủng! Dương Diệp cùng Súc Văn Dương hoảng hốt. Quan nhận! Lúc này, nữ tử trên lưng Dương Diệp bỗng nhiên nói, ngươi là quan nữ của U Minh Điện. Quan nữ, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, nữ nhân trước mắt này dĩ nhiên là người U Minh Điện, còn là một vị điện hạ yêu nghiệt. Hắc bào nhân vốn chuẩn bị tiếp tục ra tay đột nhiên ngừng lại, tuy thấy không rõ diện mục của hắc bào nhân, nhưng Dương Diệp cảm giác được, ánh mắt đối phương rơi vào trên người nữ tử. Ngươi là ai? Quan nữ trầm giọng nói. Nữ tử không có trả lời hắc bào nhân. Nàng cúi đầu tới gần bên tai Dương Diệp nói, nhảy xuống đi. Dương Diệp sững sờ. Nhảy xuống. Nhảy vào trong vực sâu, cái này không phải là chơi thật sao? Không muốn hiện tại chết, liền lập tức nhảy xuống. Thanh âm nữ tử tăng thêm vài phần, nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp trùng mình, hắn biết rõ nữ nhân này không phải nói đùa. Do dự một cái chớp mắt, hắn quay người, thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy vào trong vực sâu, Súc Văn Dương ngay người. Hắc bào nhân cũng hơi sững sờ. Hiển nhiên, hai người đều không nghĩ tới Dương Diệp cùng nàng kia sẽ trực tiếp nhảy xuống như vậy. Súc Văn Dương nhìn thoáng qua hắc bào nhân, lại nhìn thoáng qua vực sâu phía dưới, hắn cuối cùng nhất vẫn không có lựa chọn nhảy xuống. Ta đầu hàng. Súc Văn Dương giơ hai tay lên nói, thật sự đầu hàng, hắc bào nhân không có để ý hắn, mà đi tới bên cạnh vực sâu. Đúng lúc này. Rống. Trong vực sâu đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ, giờ khắc này, toàn bộ đại địa cùng thế giới đều rung rẩy thoáng một phát. Chương 1964, cảnh cáo. Cảnh cáo. Một, nghe được âm thanh gào thét kia, hắc bào nhân nguyên bản chuẩn bị nhảy xuống lập tức ngừng ngay tại chỗ. Nhìn vực sâu hồi lâu, hắc bào nhân cuối cùng quay người rời đi, nhìn thấy một màn này, Súc Văn Dương thở dài một hơi. Trước kia kỳ thật hẳn đã làm tốt chuẩn bị nhảy xuống, bởi vì nữ nhân trước mắt này thật quá kinh khủng, nếu như đối phương ra tay với hắn, hắn một chút lực lượng hoàn thủ cũng không có. Tuy phía dưới cũng rất khủng bố, nhưng nhảy xuống, ít nhất không cần hiện tại sẽ chết a. Bất quá cũng may, nữ nhân kia không có ra tay với hắn. Xuất Văn Dương quay đầu nhìn thoáng qua vực sâu, sau đó thấp giọng thở dài. Vốn cho là nhiều hơn một bằng hữu, không nghĩ tới trong nháy mắt lại không còn. Huynh đệ, một đường bình an. Trong khi hạ xuống, Dương Diệp ôm chặt nữ tử. Ngươi nghe được thanh âm kia không? Dương Diệp hỏi. Nữ tử không nói gì, ta cảm thấy được phía dưới có thể sẽ có một cái miệng lớn mở to, nó đang chờ chúng ta rơi xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, nữ tử còn không có nói chuyện, ta cảm thấy, lần này chúng ta thật sự xong đời. Dương Diệp nói, cũng không phải hắn bi quan, chủ yếu là đồ chơi phía dưới thật quá mức khủng bố. Nếu như hắn ở thời kỳ đỉnh phong mà nói, có lẽ hắn còn có thể đào tẩu. Đúng, là đào tẩu, mà không phải chiến thắng. Trực giác nói cho hắn biết, đồ chơi phía dưới kia căn bản không phải hắn bây giờ có thể đào tẩu. Bất luận thời điểm gì, cũng không thể buông tha cho ý niệm cầu sinh. Nữ tử bỗng nhiên nói, nói ngược lại rất có lý, nhưng có chút vô nghĩa. Dương Diệp cười khổ nói, ta không rõ, vì cái gì trước kia ngươi bảo ta nhảy xuống, ta cảm thấy tuy nữ nhân kia thực lực cường đại, nhưng nếu ta dốc sức liều mạng đánh cược một lần, có thế cũng có cơ hội. Mười cái ngươi thêm cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của nàng. Nữ nhân nói, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, vì cái gì? Hắn không thấy nàng là cố ý đã kích hắn. Nữ nhân này không có ác thú như vậy, thứ nhất, nàng là thánh giả cảnh, thiên tài của U Minh Điện, ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến. Ta cảm thấy ngươi là suy nghĩ nhiều, toàn bộ linh giới, có lẽ có người có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài của U Minh Điện, nhưng ở trong đó, tuyệt đối không có ngươi bây giờ. Thứ hai, ở phía trên có ánh sáng, ở địa phương có ánh sáng, mười thánh giả cũng không phải đối thủ của nàng. Nữ nhân nói, lợi hại như vậy. Dương Diệp kinh ngạc nói, tuy hắn biết quan nữ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương khủng bố như thế. U Minh Điện, không có dông nhân. Nữ tử nói, cái kia đến tột cùng là thế lực như thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói, đối với U Minh Điện, hắn xác thực rất hiếu kỳ. Ngươi đắc tội qua U Minh Điện. Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trung thực nói, giết qua một vài người của bọn hắn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, hồi lâu sau nàng nói, thực lực không cao, lá gan lại lớn không biên giới. Dương Diệp, U Minh Điện rất thần bí, tuy ở Trung Thổ Thần Châu không thể tính toán thế lực mạnh nhất, nhưng có thể tính là thế lực thần bí nhất. Tóm lại, thực lực ngươi còn rất yếu, không cách nào tiếp xúc đến cấp độ kia, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không muốn chết, thì chớ trêu chọc thế lực này. Nữ tử nói, ta giống như đã trêu chọc a. Dương Diệp nói, vậy chúc ngươi may mắn. Nữ tử nói, Dương Diệp, đột nhiên, hai người rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất rung lên kịch liệt. Hô, Dương Diệp hít một hơi khí lạnh, tuy nhục thể của hắn rất mạnh, nhưng từ địa phương cao như vậy rơi xuống, không bị thương đó là không có khả năng. Bất quá cũng may, chỉ là chút thương nhỏ, về phần nữ nhân, nàng hoàn toàn bò trên người hắn, hắn đã nhận lấy đại bộ phận lực lượng, tuy nàng cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng hoàn toàn có thể không tính, Dương Diệp cũng không dám nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, hắn vội vàng ôm nữ tử đứng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ánh mắt của hắn không ngừng dò xét chung quanh, nghĩ đến rơi xuống không sai biệt lắm nửa canh giờ mới chạm mặt đất, Dương Diệp triệt để bỏ qua ý niệm từ vách núi chạy lên. Không thể đường cũ phản hồi, vậy cũng chỉ có thể đi lên phía trước. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp ôm nữ tử đi tới, trên đường đi, ngoài trừ thanh âm bước chân của hắn. Còn lại một chút thanh âm cũng không có, cực kỳ yên tĩnh, ta cảm thấy được có đồ vật gì đó đang ngó chừng chúng ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Cẩn thận chút. Trong thanh âm của nữ tử mang theo một tia ngưng trọng, Dương Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới, bất quá tốc độ lại thả chậm một ít. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp cảm thấy một cổ uy áp vô hình, càng đi về phía trước, cổ uy áp này lại càng cường đại, cái này để cho bước chân của hắn càng chậm. Ta cảm thấy chúng ta đang đi chịu chết, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, chương 1965, cảnh cáo. Cảnh cáo. 2. Phong ấn vô số tuế nguyệt, cho dù đối phương từng rất mạnh, nhưng bây giờ nhất định sẽ rất suy yếu. Nữ tử bình tĩnh nói, cái thế giới này, không có trên thánh giả, nó có thể ở nơi này, chứng minh nó cường đại cũng không quá đáng là thánh giả, muốn nói có chỗ bất đồng, đơn giản là thực lực chân chính viễn siêu cường giả thánh giả cảnh bình thường mà thôi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía nữ tử nói, ta rất ngạc nhiên, vì sao mặc kệ sự tình gì, người đều có thể luôn lãnh tĩnh như vậy. Cho dù ta đối với người như vậy, Dương Diệp đột nhiên câm miệng, bởi vì nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, tuy ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng hắn đã cảm thấy một tia bất thiện. Hồi lâu, nữ tử thu hồi ánh mắt nói, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Dương Diệp nhún vai nói, được rồi, tâm tình của ta không bằng ngươi. Dừng lại. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói, nghe vậy, Dương Diệp lập tức dừng bước nói, làm sao vậy? Ngươi tự nhìn đi. Nữ tử nói, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm cả kinh, ở trên đỉnh đầu cách bọn hắn ngàn trượng, có một màn sáng màu đen, màn sáng bao trùm lấy toàn bộ phía trên, trong đó có năng lượng màu đen quỷ dị lưu động. Không chỉ đỉnh đầu, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, ở dưới chân, còn có bốn phía, đều xuất hiện màn sáng màu đen quỷ dị này. Đây là cái đồ chơi gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi, nữ tử quét nhìn bốn phía, trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói, đây là trận pháp phong ma, chuyên môn dùng để phong ấn sinh vật cường đại tà ác. Hiện tại cái phong ấn này khởi động rồi, không tốt, hung thú kia xung kích phong ấn. Rống. Nữ tử vừa mới nói xong, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng rống giận dữ. Rầm rập, trong chốc lát, vách núi chung quanh hai người Dương Diệp bắt đầu rung động kịch liệt, phản phất như muốn rách tả tơi, mà Dương Diệp ở dưới tiếng gầm, đầu choáng váng, giống như lúc trước, hắn thất khiếu chảy máu, nhưng không giống dĩ vãng, lúc trước hắn rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng lần này cảm giác mê muội không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nặng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử cau mày, do dự một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cắn ngực Dương Diệp. Đau đớn kịch liệt làm cho Dương Diệp thanh tỉnh rất nhiều, cảm giác mê muội cũng giảm bớt, hắn cúi đầu nhìn lại. Lúc này nữ nhân đã buông hàm răng, đang ngẩng đầu nhìn hắn, ở trên môi nữ tử, còn tràn ra máu tươi của hắn. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nữ tử lè lưỡi liếm liếm máu tươi trên môi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Khóe miệng Dương Diệp co lại, nữ nhân này giống như rất thích uống máu của hắn. Rầm rập. Lúc này, vách núi chung quanh lay động càng kịch liệt, phản phất như sau một khắc sẽ sụp xuống. Nó phá tan phong ấn, nữ tử đột nhiên nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Diệp nói, nữ tử trầm ngâm một cái chớp mắt nói, hai con đường, trước khi nó còn chưa phá tan phong ấn, chúng ta ly khai thế giới này, thứ hai, đừng cho nó lao ra. Dương Diệp nói, nữ tử trầm ngâm một cái chớp mắt nói, hai con đường, trước khi nó còn chưa phá tan phong ấn, chúng ta ly khai thế giới này, thứ hai, đừng cho nó lao ra. Dương Diệp nói, vì sao không cho nó lao ra, để nó phá vỡ thế giới này, sau đó chúng ta cùng theo đi ra ngoài. Ngươi là heo sao? Nữ tử nói, biết rõ cái gì gọi là hung thú sao? Hiện tại ta không có thời gian giải thích cho ngươi cái này. Ngươi chỉ cần biết, nếu như nó đi ra, chuyện thứ nhất khẳng định là giết chết hết thảy sinh vật còn sống mà nó thấy. Cho dù nó lòng từ bi không giết, nhưng một khi nó cưỡng ép hủy diệt thế giới này, khi đó chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao ra thế giới cùng hủy diệt thế giới là hai khái niệm bất đồng, rõ ràng chưa con heo. Theo như ý của ngươi, chúng ta cũng chỉ có đi ngăn cản nó. Dương Diệp trầm giọng nói, phía dưới này, có một truyền tống trận, chỉ cần chúng ta ở trước khi nó lao ra tìm được truyền tống trận ra ngoài, đến lúc đó, nó ra hay không đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì. Nữ tử nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, tốt, trước tìm truyền tống trận. Nói xong, Dương Diệp không nói nhảm, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía trước, càng đi về phía trước, uy áp lại càng khủng bố, đến cuối cùng. Dương Diệp cảm giác trên người mình phản phất như đè ép mấy ngọn núi lớn, cực kỳ trầm trọng, cái này để cho thần sắc của hắn cùng với nữ tử càng ngưng trọng lên. Tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, hắn biết rõ, hắn nhất định phải mau chóng tìm được truyền tống trận ly khai chỗ này, bằng không thì có khả năng không ly khai được. Bởi vì hắn cảm giác được, hung thú kia sắp đi ra. Trong ngực Dương Diệp, thần sắc nữ tử cũng dần dần ngưng trọng lên. Một lát sau, xa xa đột nhiên xuất hiện quang mang lam sắc như có như không. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cuồng hỉ, bởi vì quang mang lam sắc này giống như màn sáng lúc trước kéo bọn họ đến thế giới này, Dương Diệp tăng tốc độ lên tới cực hạn. Nhanh, càng ngày càng gần rồi. mau dừng lại. Đột nhiên, thanh âm lo lắng của nữ tử vang lên bên tai. Dương Diệp sững sờ, không do dự, hắn lập tức ngừng lại, đông đông đông trong tràng, đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Mỗi tiếng bước chân đều làm mặt đất rung lên kịch liệt, mà lúc này, vòng xoáy thần bí trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn, lúc này đây không như dĩ vãng chỉ chuyển thoáng một phát, bây giờ nó không ngừng xoay tròn. Cảnh cáo. Vòng xoáy thần bí cảnh cáo. Chương 1966, Thương Thiên chết tiệt. Một, rất nhanh, tiếng bước chân biến mất. Nhưng một yêu thú mà Dương Diệp chưa bao giờ thấy qua xuất hiện ở trước mặt hắn, yêu thú giống như lão hổ, toàn thân hắc ám sắc, cái trán mọc hai lông giác màu vàng kim nhạt, miệng như mỏ ưng, sau lưng có cánh chim màu đen. Ở trên người yêu thú, cuốn quanh lấy một khóa sắt to như cánh tay, khi thấy khóa sắt, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại. Hắn không biết những khóa sắt này có phải đế cấp hay không, nhưng tuyệt đối không phải thần cấp. Lúc này, những khóa sắt kia đã che kín vết rách, mà ở trên người yêu thú, không chỉ tản ra uy áp khủng bố, còn có một cổ khí tức chí tà, khí tức tà ác kia làm cho Dương Diệp tim đập nhanh, nhìn không được lui hai bước, quái vật này đến tột cùng là cái đồ chơi gì? Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, nữ tử ở trong lòng ngực của hắn sắc mặt cũng ngưng trọng, ở sau lưng yêu thú. Là một vòng tròn màu lam nhạt, Dương Diệp biết rõ, cái này là truyền tống trận, chỉ cần đi vào trong đó, là hắn có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Nhưng hắn căn bản không dám vọng động, nhân loại. Hung thú đột nhiên miệng phun tiếng người. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức tà ác nồng đậm, ta thích người tà ác. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, con mẹ nó ngươi nói thẳng ta là người xấu không phải tốt sao, tuy không thích yêu thú nói. Bất quá trong lòng hắn lại thở dài một hơi, vì gia hỏa này cũng không có như hắn tưởng tượng gặp mặt liền xông lên. Lúc này, có thế không động thủ thì tận lực không động thủ, dù sao tất cả mọi người là người văn minh nha. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó chân thành nói, kỳ thật, ta cũng ưa thích người cùng yêu thú tà ác, đám ngụy quân tử gì đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm sự tình bẩn thỉu dơ bẩn là ta ghét nhất. Ác nhân là ác nhân, tại sao phải đi ngụy trang mình? Ngươi nói có đúng hay không, ngươi thật sự ưa thích yêu thú tà ác? Hung thú hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đương nhiên. Vậy ngươi có thể giúp ta một việc được không? Hung thú nói. Biểu lộ của Dương Diệp cứng ngắc, ngươi thấy không, những khóa sắt chết tiệt trên người của ta là những ngụy quân tử lúc trước đeo lên, ngươi có thể hủy giúp ta không? Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ cảm kích ngươi. Hung thú nói, thằng này lại hố mình. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn biết rõ, hắn đánh giá thấp chỉ số thông minh của hung thú này, do dự một chút, hắn nói, tuy ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ngươi thấy được, hiện tại thực lực của ta nhỏ yếu cỡ nào. Dùng thực lực của ta, căn bản phá không được xích sắt trên người của ngươi. Nếu như gia hỏa trước mắt này là người lương thiện, giúp đối phương cũng không có gì. Vấn đề là thằng này xem xét liền biết không phải người lương thiện, giúp hắn, hắn cũng không ngại mệnh mình dài. Hơn nữa hiện tại, hắn cũng xác thực không có biện pháp phá vỡ khóa sắt trên người đối phương, dù sao hiện tại hắn không có biện pháp thúc giục tiêu vong pháp tắc, nhân loại, ngươi cự tuyệt ta. Hai mắt của hung thú lộ ra hung quang, bất quá thoáng qua tức thì, Dương Diệp vác nữ tử đến trên lưng, sau đó nói, lời không thể nói như vậy, chính ngươi nhìn xem, ta nhỏ yếu cỡ nào, mà xích sắt trên người của ngươi lại cường đại như vậy, ta làm sao có thể phá hủy nó, còn nữa. Ngay cả ngươi mạnh như vậy cũng không thể phá tan, ta càng không thể. Ngươi nói phải không? Thời điểm nói chuyện, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, vận sức chờ phát động, ngươi không thể, nhưng nàng có thế. Ánh mắt hung thú đột nhiên rơi vào nữ tử trên lưng Dương Diệp. Ta ở trên người nàng cảm nhận được lực lượng cường đại, Dương Diệp nheo mắt, hắn cũng biết nữ nhân rất mạnh, nhưng vấn đề là nàng không thể ra tay, hắn vẫn tin tưởng nữ tử. Bởi vì nếu như nữ tử có thể vận dụng thực lực, khẳng định đã sớm động, căn bản không có khả năng nhiều lần tùy ý hắn xâm lược. Nhân loại, cùng kỳ ta không phải một hung thú không biết báo ân, chỉ cần các ngươi giúp ta cởi bỏ khóa sắt, ta sẽ báo đáp các ngươi. Yêu thú nói xong chỉ vào một gốc cây xa xa nói, thấy được không? Trái cây kia có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực của các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp cởi bỏ những khóa sắt chuyện này, trái trên cây đều là của các ngươi. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ở bên trái hơn trăm trượng, có một cái cây màu vàng, trên cây kết rất nhiều trái cây lớn cỡ nắm đấm, số lượng ước chừng trên trăm quả. Kim cương quả. Trên lưng Dương Dịch, nữ tử bỗng nhiên nói. Hơn 100 trái kim cương quả. Dương Dịch cảm giác trái tim gia tốc, những trái cây này mặc dù đối với nhân loại tổn thương rất lớn, nhưng đối với yêu thú lại trợ giúp thật lớn, nếu như lấy ra cho những yêu thú kia dùng, tương đương với hơn 100 thánh giả a. Thấy được không? Chỉ cần các ngươi giúp ta cởi bỏ những khóa sắt này, đều là của ngươi. Cùng Kỳ lại nói. Dương Dịch lại lắc đầu, trái cây hắn là động tâm, nhưng nữ tử không thể ra tay, nếu như nàng có thể ra tay, đoán chừng đã sớm đánh nhau với yêu thú. Còn nữa, hắn không tin Cùng Kỳ nói. Nhân loại, ngươi lại cự tuyệt. Cùng Kỳ nói, Dương Dịch nhìn thoáng qua Cùng Kỳ nói, dùng thực lực của các hạ, tự mình có thể dãy dụa ra, cần gì chúng ta hỗ trợ, hai người chúng ta tới nơi này, cũng không phải nhằm vào các hạ, chỉ muốn rời đi thế giới này. Hung thú yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên hai mắt nó lộ ra hung quang, âm thanh hung dữ nói, chương 1967, Thương Thiên chết tiệt. 2. Ly khai thế giới này. Không, ai cũng đừng nghĩ rời đi thế giới này. Nói xong, nó nhìn Dương Diệp gầm lên giận dữ. Một cổ sóng âm xẹt qua không gian, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Những nơi sóng âm đi qua, không gian như nước sôi sôi trào lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thần sắc của Dương Diệp dữ tợn, bởi vì sớm có phòng bị, ở thời điểm hung thú gào thét, hắn liền mạnh mẽ sanh ra một quyền. Lực lượng cường đại cùng sóng âm ở trên không trung oanh lại với nhau, hai cố lực lượng ở trên không trung chạm vào nhau, toàn bộ không gian kích động kịch liệt, lực lượng vô hình khuếch tán ra, Dương Diệp bị cổ lực lượng này chấn lui gần trăm bước, trước ngực hắn xuất hiện vết rạn rậm rạp chằng chịt. Mà hung thú kia tuy cũng bị cố lực lượng này chấn đến, nhưng một chút sự tình cũng không có. Quá mạnh mẽ, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, hung thủ này chỉ gầm lên, liền làm cho hắn thiếu chút nữa gánh không được. Nếu như đối phương thoát khỏi xích sắt, vậy hắn chẳng phải bị hết hành hạ đến chết. Hiện tại hắn có hai con đường, một là quay người bỏ chạy, đương nhiên, cũng trốn không đi nơi nào, tối đa là tạm thời không cần đối mặt hung thú. Mà một khi yêu thú thoát khỏi xích sắt, khi đó không thể nghi ngờ chính là tử kỳ của hắn. Thứ hai là thừa dịp hiện tại đối phương còn chưa triệt để thoát khốn tiêu diệt đối phương, như vậy không chỉ không có nguy hiểm, còn có thể chạy đi. Đáng tiếc chính là, dùng loại tình huống hiện tại này, đối phương không tiêu diệt hắn là tốt lắm rồi. Rống rống, hung thú đột nhiên nổi giận, không ngừng rống giận, khóa sắt ở trên người hắn két sát rung động, phản phất như sau một khắc sẽ vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệt nheo mắt, hai đấm không ngừng oanh ra, chống cự lại âm ba công kích. Uy, ngươi có biện pháp nào không? Thời điểm hung thú gào thét, Dương Diệt không ngừng lui lại, hai đấm của hắn đã vỡ, máu tươi không ngừng tuôn ra, tiếp tục như vậy. Hai người bọn họ tất bại. Trong lúc này, hắn có triệu hồi ra một bóng đen công kích Cùng Kỳ, nhưng gần sóng công kích của bóng đen còn chưa tới trước mặt Cùng Kỳ đã bị Cùng Kỳ chấn vỡ. Cái này để cho sắc mặt Dương Diệp đại biến, tranh thủ thu bóng đen vào. Nếu như những hắc ảnh này đều chết ở đây, cái kia thật quá đáng tiếc. Phải biết rằng, nếu như có thể mang đi ra ngoài, những hắc ảnh này chính là một đại trợ lực. Muốn ta ra tay không? Trên lưng Dương Diệp, nữ tử bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi ra tay sẽ như thế nào? Dương Diệp vội hỏi. Cái thứ nhất chết đúng là ngươi. Nữ tử nói. Vì cái gì? Dương Diệp kêu lớn lên. Tại đây, ngươi yếu nhất. Nữ tử nói. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói, ngươi không thể khống chế lực lượng mình, đừng giết ta sao? Ở bên ngoài có thể, ở chỗ này không được. Nữ tử nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát nói cách khác, ngươi ra tay, mọi người là đồng quy vu tận. Là như thế. Nữ tử nói. Dương Diệp cười khổ nói, không có biện pháp khác sao? Có. Nữ tử nói. Nói mau à, Dương Diệp vội vàng. Cái tháp kia của ngươi. Nữ tử nói, ta không biết nó có thể đối kháng được hung thú này hay không, nhưng nếu như ngươi có thể điều khiển nó, có lẽ chúng ta còn có một đường cơ hội. Hồng Mông Tháp. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhíu mày, lúc này, cũng chỉ có thể thử xem Hồng Mông Tháp, Dương Diệp không dám chần chờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể, đang chuẩn bị câu thông vòng xoáy thần bí, nhưng lúc này, khóa sắt trên người Cùng Kỳ đột nhiên nổ ra. Một cổ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể Cùng Kỳ mạnh mẽ bạo phát, cổ uy áp này lập tức càn quét tất cả. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, vách núi chung quanh lập tức nổ tung, sau đó nát bấy. Sơn băng địa liệt, vì thế mang di chết tiệt, Thương Thiên chết tiệt, cùng kỳ ta đi ra. Cùng Kỳ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh âm chấn động thiên địa, giờ khắc này, thiên địa rung rẩy dữ dội, đột nhiên, ánh mắt nó dừng lại ở trên người Dương Diệp, không nói nhảm, nó nâng trảo lên cách không vỗ tới Dương Diệp và nữ tử. Rầm rầm, không gian trước mặt Cùng Kỳ lập tức sụp xuống, từng lỗ đen lan tràn về phía Dương Diệp, nhìn thấy một màn này, ánh mắt nữ tử trên lưng Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, nữ tử từ trên lưng Dương Diệp chậm rãi bay lên. Một tia năng lượng xuất hiện ở trong hai mắt nàng. Chương 1968, Tu La Vương. Một, thời điểm hai mắt nữ tử muốn triệt để che kín năng lượng màu đen, một đạo kim quang đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Một tiểu tháp màu vàng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Nữ tử ngừng lại, trong mắt nàng khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục bình thường, nữ tử rơi trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn tiểu tháp màu vàng hư ảo, trong mắt có một tia kiên kỵ cùng nghi hoặc. Tiểu tháp màu vàng xuất hiện, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi, cũng may ở thời khắc cuối cùng, Hồng Mông Thái nguyện ý xuất thủ. Hồng Mông Tháp không ra tay, chờ nữ nhân ra tay, hắn có khả năng thật sự xong đời. Tiểu tháp màu vàng bộc phát ra quang mang kim sắc bao phủ tất cả, lực lượng thần bí nguyên bản đã công đến trước mặt Dương Diệp lập tức tiêu tán. Nhưng thần sắc của Dương Diệp lại càng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, tiểu tháp màu vàng so với trước càng thêm hư ảo. Tháp sẽ suy yếu. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi lo lắng, cái này, đây là... Đúng lúc này, Cùng Kỳ nhìn thấy tiểu tháp màu vàng, ánh mắt lộ ra một tia mê mang cùng nghi hoặc, còn có một tia kiên kỵ. Nó gắt gao nhìn tiểu tháp màu vàng, giống như muốn xem thấu, có thể điều khiển tiểu tháp không? Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nếm thử một chút, sau đó lắc đầu, hắn có thể cảm giác được tiểu tháp màu vàng, nhưng lại không thể khống chế, đây là hồng. Lúc này, Cùng Kỳ nghẹn ngào hoảng hốt, nhưng nó còn chưa nói xong, tiểu tháp màu vàng đột nhiên hóa thành một đạo kim quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu Cùng Kỳ, sau đó từng vòng tròn màu vàng không ngừng trùm xuống, những vòng tròn màu vàng này tầng tầng lớp lớp bao vây Cùng Kỳ, chỉ chốc lát, Cùng Kỳ đã bị những vòng tròn màu vàng này vây nhốt. Trong mắt Cùng Kỳ có vẻ kinh hãi, nó điên cuồng gầm thét, thân thể không ngừng va chạm, ở dưới nó điên cuồng va chạm, những vòng tròn màu vàng kia bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng nữ tử đều biến sắc. Đặc biệt là Dương Diệp, hắn không nghĩ tới Cùng Kỳ khủng bố đến loại trình độ này, ngay cả Hồng Mông Tháp cũng có thể phản kháng. Phải biết rằng, lúc trước Tán Thiên ở trước mặt Hồng Mông Tháp, là ngay cả cái rắm cũng không dám phóng a. Mà Cùng Kỳ còn dám phản kháng. Đúng rồi, đồng tử Dương Diệp đột nhiên co rụt lại, hắn nghĩ tới một chuyện, chính là trước kia Cùng Kỳ giống như nhận thức Hồng Mông Tháp. Bất quá thoáng tưởng tượng cũng thoải mái. Cùng Kỳ và đám người Tần Bất Phàm đến từ một chỗ, nói không chừng nó cũng là vì Hồng Mông Tháp mà đến. Nghĩ vậy, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng trước đó chưa từng có, nữ tử nói, thế giới này khả năng còn có nghịch chủng huyền giả lọc lưới, mà mỗi một nghịch chủng huyền giả đều cường đại như thế. Ngày sau nếu Hồng Mông Tháp tiết lộ ra ngoài, những nghịch chủng huyền giả kia còn không đến tìm hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhịn không được lạnh run. Rầm rầm rầm. Lúc này, Cùng Kỳ va chạm càng thêm điên cuồng, không chỉ vòng tròn màu vàng bắt đầu rạn nứt, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, tiểu tháp màu vàng cũng rung lên kịch liệt. Tiểu tháp không trấn được nó, khóe miệng Dương Diệp co giật, tuy hắn biết rõ, tiểu tháp màu vàng bất quá là hình chiếu của Hồng Mông Tháp, nhưng đó cũng là Hồng Mông Tháp a. Cùng Kỳ rốt cuộc là quái vật gì, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Tiếp tục như vậy không được. Nữ tử bỗng nhiên nói. Tiểu tháp của ngươi so với trước kia thu phục tạo hóa thụ yếu đi quá nhiều. Nếu như ta không đoán sai, tiểu tháp vốn bị thương rất nặng, sau khi thu phục tạo hóa thụ cùng đối kháng thiên đạo, nó hẳn là tổn thương càng nặng, mà bây giờ nó đã nỏ mạnh hết đà. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng gật đầu nói, trước kia nó xác thực bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ở thời điểm trảm thiên đạo, không chỉ hắn, ngay cả Hồng Mông Tháp, Kiếm Linh, đều bị hắn liên lụy thụ thương rất nặng, Hồng Mông Tháp khá tốt, khôi phục một ít. Mà Kiếm Linh đến nay vẫn còn ngủ say, nghe qua hồn khế chưa? Nữ tử bỗng nhiên nói. Hồn khế? Dương Diệp cau mày, cái đó là gì? Hai mắt nữ tử khép hờ, hồi lâu nàng mở to mắt, nhìn Dương Diệp, hồn khế, lại xưng linh hồn khế ước, một loại khế ước có thể nô dịch yêu thú. Nô dịch yêu thú? Dương Diệp ngẩn người, giống như nghĩ đến cái gì, hắn chỉ vào Cùng Kỳ nói, ngươi muốn ta ký kết hồn khế với gia hỏa kia. Nữ tử nhẹ gật đầu. có thể sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử lần nữa nhẹ gật đầu, vậy nhanh truyền thụ a. Dương Diệp nhìn không được hưng phấn lên. Con mẹ nó, nếu như có thể hàng phục được cùng kỳ, vậy sau này ở Thanh Châu, Dương Diệp hắn còn cần sợ ai? Cái gì Vân Tiêu Thánh Điện, trong nháy mắt tức diệt. Ngươi phải cam đoan, quyết không được truyền ra ngoài. Nữ tử nói. Ta cam đoan. Dương Diệp không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ta rất nghiêm túc. Nữ tử nhìn Dương Diệp, thần sắc vô cùng chăm chú. Cái này có cái gì cần chú ý sao? Nhìn thấy thần sắc của nữ tử, hưng phấn trên mặt Dương Diệp rút đi nói. Nữ tử nói, cái hồn khế này, chính là một nhân loại của linh giới sáng chế, sau khi hồn khế xuất hiện, yêu tộc chúng ta xuất hiện nguy cơ trước nay chưa từng có. Bởi vì có hồn khế này, rất nhiều yêu tộc của chúng ta không chỉ bị nhân loại nô dịch, càng sẽ bị nhân loại lợi dụng đến cùng đồng tộc tương tàn. Khi đó, tất cả yêu tộc đều cảm nhận được nguy cơ, bởi vậy tất cả yêu tộc liên hợp lại cùng nhân loại đại chiến. Kết quả cuối cùng là, song phương đều chịu không nổi, nhân loại các ngươi không thể không lui một bước, cấm sử dụng hồn khế, hơn nữa hứa hẹn với yêu tộc chúng ta, ngày sau trong thế giới nhân loại, ai dám dùng khế ước này, nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta liên thủ tiêu diệt. Nghe được nữ tử nói, Dương Diệp nheo mắt, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ tiêu diệt, nói cách khác, nếu hắn dám truyền ra ngoài, hoặc dám tiết lộ loại khế ước này, hắn là địch nhân của cả linh giới. Chương 1969, Tu La Vương. 2. Nếu như truyền đi, ngươi sẽ chết, mà rất nhiều yêu thú của yêu tộc ta kết cục sẽ rất thê thảm. Nữ tử nói, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không truyền đi. Ngày sau cho dù đối địch với yêu thú, ta cũng chỉ sẽ giết đối phương, mà không lợi dụng hồn khế đối phó yêu tộc. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói, đi tới bên cạnh cùng kỳ, đợi tí nữa nghe ta chỉ thị. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó đi tới trước mặt cùng kỳ, mới vừa đi tới trước mặt cùng kỳ liền gầm lên giận, dữ, bất quá tiếng hô của nó bị những vòng tròn màu vàng kia ngăn trở, bởi vậy không có tạo thành ảnh hưởng gì cho Dương Diệp. Tích một giọt máu huyết ở trên người nó. Nữ tử nói, Dương Diệp cong ngón búng ra. Một tia máu huyết từ đầu ngón tay kích xạ, bắn vào trên người cùng kỳ. Máu huyết rơi vào trên người hùng kỳ, nữ tử bắt đầu niệm khẩu quyết mà Dương Diệp nghe không hiểu, Dương Diệp vội vàng niệm theo. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, một màn quỷ dị xuất hiện, hai vòng tròn màu đen phân biệt xuất hiện ở dưới chân Dương Diệp và dưới chân cùng kỳ. Khi hai vòng tròn màu đen xuất hiện, cùng kỳ giật mình nói, nhân loại, mau dừng lại, dừng lại. Nói xong, nó bắt đầu điên cuồng đụng chạm vòng tròn màu vàng. Ở dưới cùng kỳ điên cuồng va chạm, những vòng tròn màu vàng kia bắt đầu rạn nứt phạm vi lớn, có thậm chí đã đứt gãy, tiểu tháp màu vàng cũng càng thêm hư ảo. Nữ tử niệm nhanh hơn. Sau một lát, nữ tử đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, Dương Diệp cũng ngừng lại, vòng tròn màu vàng cuốn quanh cùng kỳ và tiểu tháp đột nhiên nổ ra, hóa thành mảnh vỡ năng lượng. Tiểu tháp biến mất, trong miệng Dương Diệp mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, giờ khắc này, hắn hư nhược đến cực hạn. Mà lúc này, cùng kỳ đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể hắn. Yên lặng một cái chớp mắt, ngực Dương Diệp xuất hiện một hình xăm, đúng là mô hình của cùng kỳ. Dương Diệp co quắp ngồi dưới đất, sau đó nhìn về phía nữ tử nói, cái này là được rồi. Nữ tử lắc đầu nói, vốn dùng thực lực của ngươi là không thể ký kết khế ước, bởi vì tiểu tháp của ngươi trấn áp nó, khiến nó vô cùng suy yếu, nên ngươi mới có thể thành công ký kết khế ước. Hiện tại, bởi vì khế ước, nó đã ngủ say. Nhớ kỹ, đừng tỉnh nó lại, nếu như ngươi tỉnh nó lại, nó khả năng người thứ nhất giết đúng là ngươi. Bởi vì thực lực của ngươi quá yếu, căn bản áp chế không nổi nó. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của nữ tử cực kỳ ngưng trọng. Nói cách khác, chỉ cần ta không tỉnh nó lại, sẽ không có sự tình. Dương Diệp nói, sau đó chờ thực lực của ta đủ rồi, có thể áp chế nó. Nữ tử lại lắc đầu nói, một năm, dùng thực lực của nó, tối đa một năm là có thể khôi phục. Đến lúc đó nếu như ngươi vẫn yếu như vậy, nó tất phệ chủ. Dương Diệp, đúng lúc này, Dương Diệp sửng sốt, sau đó hắn cuống hỉ, bởi vì hắn phát hiện, huyền khí trong cơ thể hắn có thể vận chuyển. Phiến thế giới này tối đa một năm sẽ triệt để nghiền nát. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói, bởi vì nó đã phá thành mảnh nhỏ, không cách nào chính thức tự thành nhất thể, linh khí linh giới bắt đầu thẩm thấu vào. Nói đến đây, nữ tử đột nhiên cau mày lại nói, không tốt, quan nữ kia đến. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, hắn không nói nhảm, tay phải khẽ vẫy, Kim cương thụ lập tức bay đến trong tay hắn, sau đó thân hình khẽ động, ông lấy nữ tử tiến vào vòng tròn màu lam. Tiến vào vòng tròn màu lam nhạt, Dương Diệp cảm thấy một hồi mê muội. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy cảm giác mê muội biến mất, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trời xanh mây trắng, biến cả, bọn hắn ở trên một hòn đảo, quan trọng nhất là, hắn cảm nhận được linh khí nồng đậm. Thanh Châu, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó ông lấy nữ tử trong ngực cười nói, chúng ta rốt cục đi ra, ha ha. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên kịch biến, vừa định trốn, thế nhưng đã chậm. Một nữ tử mặc váy dài màu trắng, mang mặt nạ cùng 13 lão giả quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng là Tu La Vương, Dương Diệp trầm giọng hỏi. Phải. Nữ tử nói, là tới tìm ta. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, vác nữ tử đến trên lưng, sau đó tay khẽ động, Hoàng Tuyền cùng Bích Lạc xuất hiện ở trên hai tay của hắn, cùng lúc đó, kiếm giáp cùng kiếm dực cũng lặng yên xuất hiện. Ánh mắt Dương Diệp đảo qua từng người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người nữ tử nói, Tu La Vương, nghe nói ngươi là Thanh Châu đệ nhất cường giả, có bản lĩnh chúng ta solo. Trên lưng Dương Diệp, nữ tử nhìn hắn một cái, sau đó có chút cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Tu La Vương không có để ý Dương Diệp, mà đi về phía trước hai bước, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, muốn động thủ, nhưng lúc này, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Tu La Vương chậm rãi quỳ xuống nói, đồ nhi sơ sẩy, lại để cho sư phụ thân hãm tuyệt cảnh, tội đáng chết vạn lần. Thanh âm của Tu La Vương rơi xuống, ở sau lưng nàng, hơn 10 lão giả cũng vội vàng quỳ xuống, cùng kêu lên nói, cầu chủ thượng tha thứ. Dương Diệp ngây người, hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử, mà lúc này nữ tử cũng đang nhìn hắn. Hai người đối mặt, thời gian như dừng lại.